Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 589: Trả giá thăng hạng. Chỉ trong một ngày, top 16 lại thay đổi chóng mặt. Mọi người nhận ra được, từ hạng 9 trở xuống, ngoại trừ chi đội Bắc Tư Linh Viện đang ở hạng 10, tự động thăng lên tới hạng 9, thì tất cả những chi đội còn lại hầu như đều bị rút khỏi top 16. Những chi đội khác có điểm số ở ngay sau đó lại được đôn hạng lên, trong khi điểm số chẳng thay đổi bao nhiêu. Thành ra lại có thêm 7 đội mạnh mới lọt vào top 16. Thông thường, top 16 thay đổi nhanh lắm cũng chỉ là 1-2 chi đội trong vài ngày. Dù cho trong khoảng thời gian này đại tái tranh chiến liên miên kịch liệt, nhưng mà những đội mạnh trong top 16 cũng không dễ bị hạ bệ một chút nào. Vậy mà lúc này đây, tất cả đều đã có biến hóa cực kỳ lớn, dĩ nhiên đã khiến cho người ta phải kinh động. Mà điều đặc biệt hơn chính là đội ngũ mới đứng hạng 8 ngày hôm trước, hôm nay đã thăng hạng một cách chóng mặt, vượt qua cả hạng 3 là Võ Linh, vững vàng chiếm lấy thứ hạng đó. Lúc này, cho dù có ngu ngốc tới mức nào, có dùng đầu gối để suy nghĩ thì cũng rõ ràng được những chi đội ở trong top 16 kia đã bị kẻ nào hạ bệ. Hiển nhiên, đó chính là đại nhân vật vừa chiếm lấy hạng 3, danh tiếng vang dậy cả đại tái, Mục Trần rồi. Ây, gã kia thật biến thái. Trong một ngày, hắn ta làm sao có thể đánh bại nhiều chi đội mạnh tới như vậy? Hắn không sợ là tuyển trong mương á? Cả đại tái linh viện đều rộ lên. Không ai nghĩ được Mục Trần lại cuồng loạn đến như thế, lần lượt hạ thủ những chi đội mạnh mẽ ở trong top 16. Mà đáng sợ chính là hắn ta lại cực kỳ thành công, đánh đầu thắng đó. Chỉ trong một ngày, 7 chi đội có cao thủ như dòng Thần Phách Nan tọa chấn, tất cả đều bị hắn ta hạ gục. Chiến tích này làm cho nhiều người phải run rẩy. Bọn họ không thể nào lý giải được Mục Trần không sợ đám người kia sẽ liều mạng sâu mái cả chết lưới rách, khiến cho hắn ta trọng thương hay sao. Cục diện lúc này mà chỉ cần bị trọng thương thì những đội mạnh khác chắc chắn sẽ biến hắn ta trở thành con mồi. Cũng chính vì lý do này cho nên trước đây các đội mạnh mới kiên rẻ không ra tay với nhau, dù rằng ở trong lòng bọn họ cũng biết rõ đây mới chính là những cái kho điểm phong phú nhất, nhưng mà ít có ai dám nghĩ muốn thử như vậy. Không thể ngờ bọn họ đã không dám thử, thế mà Mục Trần kia lại thẳng tay đánh tới và lại còn thành công nữa chứ. Ở trên một đỉnh núi, Võ Linh nhìn vào viên bài, một cái tên quen thuộc đã chiếm mất vị trí thứ 3 của hắn ta, không khỏi lắc đầu. Mục Trần đang làm cái gì vậy? Sao lại điên cuồng quá thể như thế? Hắn ta muốn tranh đoạt hạng 1 với Cơ Huyền hay sao? Ở sau lưng Võ Linh, Võ Doanh Doanh nghi hoặc lên tiếng. Chắc là thế rồi. Võ Linh cười nói. Người không thấy điểm số của Cơ Huyền từ hôm qua tới nay tăng lên rất ít sao? Nghe nói bọn chúng cũng đang sứt đầu mẻ chán. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly đã chủ động tới quấy rối. Với thực lực của bọn họ, muốn giải quyết triệt để Cơ Huyền kia thì đúng là khá phiền phức. Thế nhưng nếu chỉ dây dưa kéo dài thời gian thì Cơ Huyền cũng chẳng có mấy biện pháp thoát ra được đâu. Hai nàng ta đang tranh thủ thời gian cho Mục Trần đó mà. Ân oán của hai cái tên này rất sâu sắc. Ở bên trong linh lộ, Cơ Huyền đã bày mưu hãm hại Mục Trần một lần. Lần này thì tới hắn ta đòi lại. Võ Doanh Doanh liền nói. Nhưng mà Mục Trần kia chỉ trong một ngày đã nghênh chiến nhiều đội mạnh tới như vậy, hắn ta chắc chắn cũng tiêu hao rất lớn. Lỡ như bị thương thì mấy đội mạnh mẽ đứng đầu sẽ nhắm vào hắn ta mất. Nàng ta khá lo lắng. Nàng biết rõ, cho dù thực lực của Mục Trần có mạnh lên thì cũng phải hao tâm tốn sức không nhỏ. Mà Lạc Ly và Ô Thanh Tuyền lúc này lại không ở cạnh hắn ta, e rằng những kẻ đang lập lè nhằm vào hắn thực sự không có ít. Bọn chúng sẽ không đời nào để cho Mục Trần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lúc này đây, đám người Mục Trần sẽ có hiểm họa cao nhất. Hiện tại, điểm của hắn ta chỉ còn cách Cơ Huyền khoảng 20.000. Võ Doanh Doanh nhìn vào viên bài. Hạng 1 vẫn là Cơ Huyền, điểm số 130.000. Mục Trần xếp hạng 3, điểm số 110.000. Ôn Thanh Tuyền vẫn giữ hạng 2, nhưng chỉ cao hơn Mục Trần có một chút. Chỉ trong vòng một ngày, Mục Trần đã từ hạng 8 leo lên tới hạng 3. Khoảng cách của hắn ta và Cơ Huyền đã chẳng còn bao xa. Chiến lược của hắn ta xem như đã thành công một nửa. Hiện tại có lẽ hắn ta đang lo lắng bảo vệ điểm số dưới các trạng thái tiêu hao rất lớn này đấy. Võ Linh thản nhiên nói tiếp. Có lẽ Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly sẽ gấp gáp trở về bảo vệ Mục Trần, khiến cho các đội khác phải e ngại không dám tấn công. Chỉ có điều Cơ Huyền kia sẽ không để cho kế hoạch của bọn họ thuận lợi như vậy đâu. Võ Doanh Doanh cũng gật đầu. Mộc Trần vừa trải qua 7 trận đại chiến, lúc này chắc chắn hắn ta đang yếu nhất. Ờ? Võ Linh đột nhiên thốt lên, ánh mắt nhìn vào viên bài tỏ ra khá nghiêm trọng. Sao vậy? Võ Doanh Doanh vội hỏi. Xem ra có kẻ đã không nhìn được nữa rồi. Võ Linh chỉ vào viên bài, một chi đội quen thuộc đang nhanh chóng thay đổi vị trí hướng về phía Mộc Trần. Đội ngũ đó ở trên bảng điểm vốn hạng 6, nhưng nay đã bị đẩy xuống hạng thứ 7, đến từ Cửu Đỉnh Linh Viện, chi đội của Phương Vân, minh hữu của Cầu Hiền. Phương Vân đang hướng về phía Mộc Trần. Võ Doanh Doanh biến sắc. Trên chân trời xanh thẳm, tiếng xe gió vang lên rồn rập. Mộc Trần lướt đi, ở phía sau đám người Trầm Thương Sinh cũng nhanh chóng theo sát. Lúc này linh lực của cả nhóm đều có vẻ hỗn loạn. Chỉ trong một ngày, bọn họ đã phải đánh bại 7 chi đội mạnh của top 16. Tuy rằng phần lớn những kẻ mạnh nhất ở bên kia đều do Mộc Trần giải quyết hết, thế nhưng mà những đội viên còn lại thì cả 4 người cũng phải ra tay. Chiến đấu liên miên như vậy thành ra đã khiến cho bọn họ tiêu hao rất lớn. Thời gian lại gấp gáp nên chưa kịp hồi phục, linh lực chưa trở lại trạng thái tốt nhất. Bọn họ cũng không dám ở lâu một vị trí nào đó, bởi vì biết rất rõ có nhiều kẻ đang lăm le dòng ngó chính mình. Trầm Thương Sinh nhìn về phía Mộc Trần vẫn đang bình tĩnh, thế nhưng hắn ta biết được ở trong đội ngũ Mộc Trần mới là người tiêu hao lớn nhất. Chiến đấu trước đó Mộc Trần luôn dùng tốc độ cao để chấm dứt trận đánh, mà như vậy thì tiêu hao lại càng thêm lớn. Mộc Trần, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền hẳn cũng đang đối phó với cường địch, nếu không tốc độ của bọn họ cũng không chậm như vậy. Trầm Thương Sinh lên tiếng. Mộc Trần khẽ gật đầu. Cơ Huyền cũng không hề đơn giản, hắn là đã dễ dàng nhìn ra các bước trong kế hoạch của hắn ta, do đó khó có khả năng buông tha để cho các nàng trở về hội họp với hắn. Chúng ta phải tìm một chỗ khôi phục lại linh lực đã, bằng không thì khó mà trụ nổi. Ta thấy có rất nhiều chi đội đã bắt đầu hướng về phía chúng ta. Lý Viên Thông nghiêm trọng nói. Cứ theo ta, tới được nơi đó thì kế hoạch lần này đã thành công rồi. Mộc Trần lại gật đầu rồi tinh linh tăng tốc. Bốn người còn lại cũng nhanh chóng để cao tốc độ đuổi theo. Năm người xuyên qua không trung, dọc đường cũng gặp không ít những đội ngũ, thực lực cũng chẳng là bao. Ánh mắt có vẻ tham lam, nhưng ngài uy thế của Mộc Trần trụ trừ một lát rồi cũng không dám ra tay đánh chặn. Nửa giờ sau, bọn họ đã tới được một khoảng rừng rậm tối đen. Khu vực này tràn đầy những gốc thiết tổ gai góc, dao động kỳ lạ lượn lờ, trông cứ như một con nhím đang nằm ngủ. Khu vực này cũng chẳng hề xa lạ, đúng chính là khu vực Tàng Linh Viện ở trong Mộc Thần Sơn. Và nơi này cũng chính là mục tiêu trong kế hoạch của Mộc Trần. Với năng lực của cấm linh trận, tất cả mọi người tiến vào đó đều sẽ bị cấm chế, không thể nào sử dụng được linh lực. Do vậy, tiến vào được nơi này thì tất cả mọi người sẽ an toàn. Chỉ cần không có ai quấy rầy, bọn họ sẽ dễ dàng khôi phục lại trạng thái. Sau đó thì cái đám rình mò kia sẽ chẳng thể nào làm gì được nữa. Vào đi. Mộc Trần phất tay ra hiệu. Bốn người kia vui mừng tăng tốc định lao vào trong rừng gai. Cẩn thận! Thanh linh, bọn họ vừa mới hạ xuống đất. Mộc Trần đột nhiên biến sắc, lắc mình lao tới phía trước mặt, lôi điện bùng nổ. Một đòn công kích linh lực đã quét tới, hung hăng nện vào người Mộc Trần, khiến cho hắn ta hơi run lên, nhưng mà đã chống đỡ được. Mộc Trần trợn mắt nhìn ra một đỉnh núi phía bên ngoài. Vài bóng người đã hiện ra trong mắt, gương mặt khá quen thuộc, đúng chính là gã Phương Vân của Cửu Đỉnh Linh Viện. Trên tay hắn ta đang nâng một cái thần đỉnh rực rỡ sáng chói, miệng cười tủm tỉm. Mục đội trưởng, ta cung kính chờ đợi ở chỗ này đã lâu rồi. Hết chương 589. Chương 590, Long Hổ Đỉnh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Phía bên ngoài rừng gai thiết thủ tối tăm, nhóm Mộc Trần 5 người đang đứng giữa không trung. Hắn ta nhìn lên một sườn núi. Ở phía bên đó, Phương Vân cũng đang nhe răng cười nhìn lại. Bốn gã đội viên cũng sẵn sàng như hổ rình mồi, linh lực dung mãnh tuôn ra xung quanh người. Phương Vân chọn vị trí cực kỳ tốt, vừa đủ phong tỏa đường tiến vào rừng gai của Mộc Trần. Xem ra hắn ta đã sớm chờ ở đây ông cây đợi thỏ. Mộc đội trưởng, chuyện ngày hôm nay thật ra cũng không nên trách ta, chỉ có thể trách ngươi quá tham ăn mà thôi. Phương Vân cười lớn nói. Mộc Trần nhíu mắt nói. Xem ra Phương đội trưởng không định nhường đường rồi hả? Phương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lóe hung quang nhưng gương mặt vẫn tươi cười hòa nhã. Mục đội trưởng, ta biết rõ người rất lợi hại, bất quá đã liên tiếp đánh 7 trận đại chiến. Có lẽ đám người đó cũng đã khiến cho người tiêu hao không nhỏ đây nhỉ. Xem hiện tại có lẽ chiến lược của người bây giờ còn không đủ 5 thành đầu phải không? Mà cho dù người còn sức chiến đấu thì cái đám đội viên của người cũng đã như nỏ mạnh hết đà. Lúc này mà khai chiến với chúng ta, phần thắng ắt không cao. Mục Trần không hề biến sắc, còn Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông lại lạnh mặt đi, tay nắm chặt vũ khí. Thế cho nên, Mục đội trưởng hãy ngoan ngoãn giao nộp viên bài cho ta đi, không cần nghĩ tới việc phản kháng để làm gì. Cái đám người đang lăm le trực chờ các người cũng không ít đâu. Phương Vân thần tình tươi cười mà ánh mắt lạnh lùng vô cùng, chẳng có một chút nào tỏ ra e ngại. Mặc dù trước đó đã từng tận mắt chứng kiến trận đánh kinh thiên của Mục Trần với Cầu Hiền, nói gì thì Phương Vân cũng không phải là một nhân vật tầm thường, nếu không đã chẳng tìm tới đây làm gì. Ánh mắt đôi bên bắn vào nhau tóe lửa. Xem ra các ngươi không có mấy hứng thú đối với đề nghị của ta đấy nhỉ. Mục Trần chẳng có hành động nào cho thấy sẽ đầu hàng giao nộp ra biên bài. Phương Vân lại mỉm cười mỉa mai. Đã như vậy, ta chỉ có thể tự mình tới lấy thôi. Dứt lời, hắn ta nhẹ nhàng nâng tay lên. Một cái đỉnh to chừng bàn tay đã xuất hiện lơ lửng, tỏa ra hào quang chói mắt. Hoa văn sống động trên mặt đỉnh như rồng như hổ, vang lên tiếng long ngâm hổ khiếu, rền rĩ oai hùng. Cái đỉnh đó cứ lơ lửng trên bàn tay Phương Vân, toát ra dao động linh lực chẳng có gì là nguy hiểm. Thế nhưng cảm giác nhạy bén đã cho Mục Trần biết, thứ này rất đáng sợ. Hả? Thần khí? Mục Trần trợn mắt khẽ nói. Hắn ta cũng có một kiện chuẩn thần khí, đó chính là Huyền Quy Ấn. Thế nhưng mà cảm giác từ cái đỉnh kia của Phương Vân thì còn lợi hại hơn cả Huyền Quy Ấn của hắn ta nhiều. Huyền Quy Ấn đã là chuẩn thần khí, vậy thì cái đỉnh kia hắn còn phải cao cấp hơn rồi, là thần khí hạ phẩm sao? Thần khí hạ phẩm đó mới chân chính thuộc về phạm chủ thần khí, uy lực rất khó lường. Phương Vân nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Mục Trần, hắn ta thản nhiên nói. Đây chính là chấn viện thần khí của Cửu Đỉnh Linh Viện chúng ta, thần khí hạ phẩm Long Hổ Thần Đỉnh. Mục Trần, chẳng lẽ người nghĩ rằng có thể đánh nhau ngang ngửa với Cầu Hiền thì đã chẳng cần phải nể nang bất kỳ ai ở trong đại tái linh viện này hay sao? Lời hắn ta vừa nói ra, ngay cả Trầm Thường Sinh cũng biến sắc. Tuy chưa linh giáo uy lực của cái đỉnh kia, thế nhưng hai chữ thần khí cũng đã đủ khiến cho mọi người phải kiêng dè. Ở trên đại thiên thế giới này, cho dù có đi tới bất kỳ chỗ nào thì thần khí cũng là một danh xưng cực kỳ lớn. Cường giả có được thần khí chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Trong lúc Mục Trần và Phương Vân còn đang đàm đạo tán gẫu thì xa xa đã vang lên những tiếng xe gió bay tới. Có khá nhiều người cũng đang hướng về phía này. Hiển nhiên đám người này có lẽ cùng mục đích như Phương Vân, đều nhắm về Mục Trần mà đi tới. Bọn họ bay đến còn một khoảng cách khá xa thì dừng lại, ánh mắt nhìn qua phía bên này. Khi trông thấy Mục Trần đã bị Phương Vân ngăn cản lại, ánh mắt không hề thất vọng mà càng thêm hưng phấn hơn. Hiện tại Mục Trần đã ở vào trạng thái tiêu hao lớn, nếu như cùng với Phương Vân kia chiến đấu thêm một trận nữa thì chắc chắn sẽ phải trả giá không nhỏ. Mà Phương Vân kia muốn nuốt chọn Mục Trần thì có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Đến khi đôi bên đánh nhau tới sức đầu mẹ chán thì đó đúng chính là cơ hội. Phương Vân lại dùng tới cả Long Hồ Tân Đỉnh, xem ra hắn ta cũng rất e ngại thực lực của Mục Trần. Vài người khá tin tưởng nhìn ngay ra lai lịch của cái đỉnh ở trong tay Phương Vân. Mục Trần kia cũng không hề đơn giản, cho dù trạng thái không phải là tốt nhất nhưng mà dám xem thường hắn ta thì kẻ đó đúng là óc như trái nho. Đấu đi, đấu càng ác liệt càng tốt. Tốt nhất là lương bại câu thương, đại gia ở chỗ này sẽ tóm hết cả lũ. Những bóng người đã ẩn hiện ở xa xa thì đương nhiên Mục Trần và những người ở đây đều có thể nhận ra được. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không tốt lắm. Phương Vân chỉ mỉm cười, rồi hắn ta bất ngờ kết ấn. Long Hồ Đỉnh liền bay lên, hào quang tràn ngập, nhanh chóng bành trướng to lên cả mấy trăm trượng. Cảm giác năng nề toát ra từ trong nó, không gian như bị kéo trì xuống. Đi! Phương Vân hở hứng phát tay, Long Hồ Đỉnh vút lên một tiếng, đã bay tới không trung ở phía trên Mục Trần, rồi giống như một chai sung tự do rơi rụng xuống, mang theo sức năng khủng bố ập xuống đầu hắn ta. Cái bóng thần đỉnh khổng lồ bao phủ xuống, áp lực dữ dội khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Uy thế của thần khí quả nhiên là không tầm thường. Mục Trần lạnh lùng nhìn vào thần đỉnh đang ập xuống, tay vung lên, Một tia sáng rực rỡ bắn ra nện thẳng vào tần đỉnh. Một tiếng va chạm chói tai vang lên, sóng âm khiến cho không khí cũng nổ tan tành. Kinh lực va chạm lan ra cả nghìn trượng. Mọi người ngẩng lên nhìn bầu trời. Ở nơi đó có hai khối vật thể khổng lồ giống như hai con quái vật, một là Long Hồ Đỉnh, hai là Huyền Quỳ Ấn. Mà lúc này bất luận là Thạch Ấn hay Tần Đỉnh cũng đều đang bộc phát ra dao động linh lực rất đáng sợ. Hai thứ vũ khí va chạm vào nhau khiến cho kình phong thổi ra tứ tán, càn quét tứ phương. Huyền Quỳ Ấn lúc này như gặp phải đại kình địch, bất luận có xông phá cỡ nào thì cũng không thể đẩy lui được Long Hồ Đỉnh, mà còn bị nó áp đảo một chút. Chuẩn thần khí sao? Có vẻ như chênh lệch với thần khí chân chính không nhỏ chút nào hả? Phương Vân cười tủm tỉm mỉa mai. Mục Trần hờ hững nhìn Phương Vân, thình lình lao đi, nhắm thẳng mục tiêu tới hắn ta. Nếu như ngươi khỏe mạnh sung sức, ta thật sự cũng chẳng ngu dại mà sống mãi với ngươi. Bất quá, với các trạng thái kém cỏi hiện tại, mà ngươi lại cũng dám xông vào trong hiểm địa, có phải là sơ ý quá hay không đấy? Phương Vân chẳng hề hoảng hốt, mà còn tỏ ra vui mừng khi trông thấy Mục Trần đang nhắm vào chân mình. Thần đỉnh trưởng! Hắn ta lật tay đánh ra, cự trưởng màu đồng khổng lồ mang theo hoa văn hình long hổ bắn tới. Cút về! Phương Vân quát lên, cự trưởng cũng hung hăng vồ tới Mục Trần. Hắn ta vừa ra tay là đã dùng ngay hiểm chiêu. Mục Trần lúc này đã bị tiêu hao linh lực cực kỳ lớn, có đánh bừa thì cũng chẳng phải là đối thủ của hắn ta. Mọi người biến sắc nhìn thanh thế công kích mà Phương Vân vừa tạo ra, đoán chừng thực lực của gã đó cũng đã tiến rất sát tới tam trọng thần phách đan. Nếu như Mục Trần ở vào trạng thái đỉnh phong, có lẽ còn đủ sức đối phó, thế nhưng vào lúc này hắn ta đã rất suy yếu. Cự trưởng áp tới, thế nhưng gương mặt của Mục Trần lại hoàn toàn chẳng có một chút nào kinh hoàng giống như Phương Vân vốn suy nghĩ. Còn giả vờ giả vịt nữa sao? Phương Vân trừng mắt lên, cự trưởng màu đồng càng trở nên cuồng bạo hơn. Cho dù hiện tại trạng thái của ta không được tốt thì e rằng những kẻ như ngươi cũng không có tư cách thử nước đục ta cầu. Mục Trần nhuyễn miệng cười châm chọc, bàn tay cũng kết ra một ấn pháp kỳ lạ. Ngay lúc đó thiên địa như rung động, ai nấy cũng đều nhận thấy thiên không đã trở nên u ám. Mọi người hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời rồi đưa mắt ra xa xa. Bên trong rừng gai tối tăm kia, từng gốc thiết thụ nhanh chóng bị héo rũ. Theo đó một dòng chảy linh lực tối tăm giống như thủy triều đổ ngược lên trời cao. Khung cảnh như thể đại hồng thủy lao lên trời, chuẩn bị giáng xuống tận diệt cả thế gian. Phương Vân cũng lập tức biến sắc. Hết chương 590. Chương 591. Xông qua. Linh lực tối tăm mang theo cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả vòng trời, uy áp dung mãnh thổi tới, nhấc lên một trận phong bà dữ dội. Mọi người kinh nghi hoảng hốt khi cảm nhận được sự hung hãn cuồng mãnh của luồng linh lực kia. Không ngờ với trạng thái mệt mỏi như vậy mà Mục Trần vẫn có thể chịu hồi ra một nguồn năng lượng đáng sợ tới như thế. Phương Vân mặt mày cũng xanh mét, đôi mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Chết tiệt! Hắn ta nguyền rủa chính mình, vốn định thừa cơ lúc Mục Trần trạng thái bất ổn mà ra tay cướp lấy viên bài. Nào ngờ đâu đã sau mấy trận kịch chiến rồi mà hắn ta vẫn còn lực lượng dữ dội như thế này. Nhưng mà đã đến nước này, có muốn xuống khỏi lưng cọp thì cũng đã không kịp nữa. Phương Vân liền thay đổi ân pháp, cư trưởng vẫn mạnh mẽ vồ tới. Mục Trần búng tay ra, linh lực tối tăm như sóng lớn cuồn cuộn cuốn lấy cư trưởng màu đồng đó. Kinh phong kinh khủng xé toạc cả không gian, linh lực đen ngòm trào ra, cư trưởng màu đồng nhanh chóng bị tan vỡ hóa thành hư vô. Mục Trần thản nhiên nhìn lại rừng gai hắc ám, từng gốc thiết thụ to lớn lúc này đã trở nên héo úa, những cây gai sắc nhọn cũng trở nên eo uột yếu ớt. Toàn bộ linh lực của chúng nó đều đã bị hắn hút sạch. Hắn ta vừa mới thi triển ra một thần kinh, uy lực lúc này xem ra còn dữ dội và hung hãn hơn cả khi đối phó với Cửu Huyền. Điều này cũng không phải là do mấy ngày hôm nay thực lực của Mục Trần đã tăng cao bao nhiêu, mà là bởi vì lần trước hắn ta đã hấp thụ linh lực từ lượng cây cối được trồng nên bởi chủng thu quyết. Toàn bộ đều là cây cối bình thường. Còn hôm nay, linh lực mà hắn ta sử dụng lại là của những gốc thiết thụ tràn đầy hung tợn kia. Loại cây này khá hiếm thấy, nhiều năm hấp thu linh lực của thiên địa khiến cho các gai nhọn của nó có được lực sát thương nhất định, thừa sức để dùng làm vũ khí, dễ dàng đâm thủng cả đá cứng. Linh lực ẩn chứa bên trong nó cũng dồi dào hơn nhiều, điều đó mới khiến cho uy lực của một thần kinh càng thêm dữ dội hơn. Mục Trần lại thay đổi ấn pháp, giọng nói thản nhiên cũng cất lên. Thiên Mộc Thần Luân! Linh lực tối tăm nhanh chóng hội tụ trên không trung, cấp tốc hình thành hắc luân khổng lồ, cảnh luân sắc bén vô song, xoay chuyển xé nát cả không gian. Uy lực của thiên mộc tần luân này còn mạnh mẽ hơn hẳn cái lần trước mà hắn ta đối phó với Cầu Huyền. Phương Vân cũng đã lập tức nhận thấy sự đáng sợ của hắc luân vừa xuất hiện, thân thể hắn ta hơi run rẩy. Mộc Trần chỉ tay ra lệnh, hắc thần luân xoay tròn càng thêm kịch liệt, rồi hóa thành một luồng ánh sáng màu đen lao thẳng tới Phương Vân. Tia sáng xuyên qua bầu trời, để lại một cái đuôi đen ngòm nhợt nhạt. Thần đỉnh quyết, thần đỉnh bích. Phương Vân hoảng hốt, vội vàng thi triển ấn pháp, tay vùng ập xuống. Linh lực dung mãnh tuôn ra, nhanh chóng hình thành một bức tường khổng lồ cả trăm trượng. Trên mặt có hoa văn thần đỉnh, vẻ màu đồng kiên cố chắc chắn. Chính ngay lúc đó, hắc luân to lớn đã cất tốc va vào bức tường, vang lên tiếng kim thiết đinh tai nhức óc. Hắc luân xoáy dữ dội, sức cắt phá của nó nhanh chóng tạo thành những vết nứt kinh khủng trên bề mặt của vách tường. Sự sắc bén của hắc luân cực kỳ kinh khủng, cao thủ như Phương Vân khi nghe thấy tiếng rít của nó mà cũng nổi da gà. Và bức tường càng lúc càng nứt nhiều, sắc mặt của hắn ta càng thêm khó coi hơn. Phá! Mục Trần quá to, hắc luân tăng tốc xoay tròn càng thêm khủng bố hơn. Sau một tiếng nổ vang lên thì nó đã hoàn toàn xuyên phá bức tường do Phương Vân tạo thành. Thần đỉnh bích đã bị phá, toàn bộ bức tường vỡ tan ra thành từng mảnh. Thế nhưng hắc luân vẫn không hề giảm thế, nhắm thẳng mục tiêu tới Phương Vân. Đáng chết! Phương Vân tái mặt, hắn ta không ngờ được công kích của Mục Trần lại đột ngột trở nên sắc bén vô song như thế này. Mấy ngày trước khi giao chiến với Cầu Hiền, rõ ràng thiên mộc thần luân của tên kia làm gì có uy lực đáng sợ tới thế này cơ chứ. Chẳng lẽ khi hắn ta giao chiến với Cầu Hiền lại vẫn còn ẩn giấu thực lực hay sao? Nếu không thì cùng một đòn công kích, thực lực vẫn không tăng nhiều, làm sao mà lực phá hoại lại có thể tăng lên đột biến tới như thế? Phương Vân nhanh chóng hồi thần lại, thân hình cấp tốc lui ra sau, cố gắng tránh khỏi công kích của hắc luân đáng sợ kia. Thế nhưng tốc độ của hắn ta chẳng thể nào bị kịp với hắc luân, cho dù tránh né như thế nào thì vẫn bị hắc luân kia bám theo giống như hình với bóng. Người đã tới đây rồi, vậy thì cũng phải trả một cái giá đi chứ. Mộc Trần lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt lạnh khốc đáng sợ khóa chặt lấy Phương Vân. Ấn pháp lại thay đổi, tốc độ của hắc luân càng tăng lên cao, lướt tới cắt xé không gian chạm vào người Phương Vân. Khốn nạn! Phương Vân chấn kinh, vội cắn răng điều khiển Long Hồ Thần Đỉnh còn đang áp đảo Huyền Quy Ấn phải quay trở về. Long ngâm hồ khiếu vang rền, Long Hồ Đỉnh như tan chảy, hóa thành một dòng chất lỏng màu đồng cấp tốc bao phủ lấy thân thể Phương Vân, khiến cho hắn ta trở thành một cái tượng đồng. Và hắc luân cũng đã lao tới chém vào người hắn ta. Tiếng rít vang lên, Phương Vân bị đánh bay đi xa tít tắp, lộn vài chục vòng rồi nên vào một vách núi. Lực trùng kích quá lớn khiến cho cả quả núi đều sụp đổ tan nát. Ở phía xa xa, đám người còn đang lăm le tọa sơn quan hồ đấu, nhất thời đều rùng mình sợ hãi. Không ngờ Mục Trần tiêu hao cực kỳ lớn mà vẫn có thể dễ dàng đánh bay Phương Vân một cách nhanh chóng tới như vậy. Gã kia thật là quá đáng sợ. Mục Trần trông thấy đối thủ đã bị đánh lún vào bên trong núi, liền quay lại nháy mắt ra hiệu. Bốn người kia lập tức hiểu ý, lắc mình hạ xuống lao vào trong đường gai. Bốn gã đội viên của Phương Vân trông thấy có biến, lập tức xông lên định ngăn cản. Thế nhưng bọn chúng vừa ra tay, Mục Trần cũng chẳng để yên, cấp tốc lao tới chắn trước mặt, thần sắc hờ hững mà đáng sợ, khiến cho cả bốn tên đều khựng lại, mặt mày kinh hãi vội lùi đi. Ngay cả đội trưởng còn bị Mục Trần này đánh tè tua như thế kia, thực lực của bọn họ cho dù không kém bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn cũng chẳng thể nào đủ sức đánh ngang tay với Mục Trần. Trong lúc bọn họ chần chừ, thì bốn người kia đã chui toàn vào bên trong rừng gai u ám. Chỉ vài cái chớp mắt thì đã biến mất trong bóng râm. Mục tiêu đã đạt được, Mục Trần liền thở phào. Bốn người kia đều được hắn ta cho giữ những vật dụng có thể ngăn cản tác dụng của cấm linh trận ở bên trong cái rừng gai này. Qua đó, bọn họ vẫn có thể sử dụng được linh lực một cách thoải mái. Còn những kẻ khác nếu tham lam xông vào, khi linh lực bị cấm chế thì chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho Trầm Thường Sinh và Lý Huyền Thông. Như vậy tới lúc này, tất cả mọi uy hiếp đều đã chấm dứt rồi. Ở ngọn núi bên kia, đất đá bắn tung lên, một bóng người hơi lảo đảo bay lên không. Phương Vân xuất hiện với mặt mày u ám, thân thể vẫn còn được bao bọc bên trong chất lỏng màu đồng kia, thế nhưng ở trên ngực đã có vài vết rạn nứt nhỏ nhỏ. Mục Trần trợn mắt kinh ngạc, một kích lúc nãy cho dù cao thủ tam trọng thần phách nan mà trúng đòn thì cũng phải trọng thương, vậy mà Phương Vân này lại chỉ có vẻ hơi chật vật một chút mà thôi, còn lại thì chẳng hề có thương thế gì cả. Long Hồ Đỉnh thật lợi hại, Mộc Trần thầm than. Hắn ta biết rõ Phương Vân sở dĩ bình yên vô sự hoàn toàn là nhờ vào Long Hồ Đỉnh đã bảo hộ. Thần khí quả nhiên là thần khí. Có được bảo bối như thế này thì cao thủ tam trọng thần phách nan cũng khó mà uy hiếp được Phương Vân kia. Mục Trần! Phương Vân sắc mặt xanh mét, chất lỏng ở trên người hơi lấp lánh rồi trở lại thành Long Hồ Đỉnh. Hắn ta sắc mặt hung dữ nhìn về phía Mục Trần. Chuyến đi này vốn tưởng rằng dễ dàng như trở bàn tay, vậy mà lại trở nên khó giải quyết như vậy. Mục Trần hờ hững không trả lời, tay nắm lại, huyền quy ấn thu nhỏ chui trở lại trong tay áo. Hắn ta lắc mình một cái, cấp tốc bay tới lối vào rừng gai tăm tối kia. Hơi dừng lại, xoay người nhìn về phía Phương Vân, cười nhạt nói. Nếu như thấy đánh chưa đá tay thì cứ việc theo ta đi, ta sẽ đón tiếp chủ đáo. Phương Vân nghiến răng tức tối nhưng không dám đuổi theo, bởi vì hắn ta cũng biết rõ cái khu vực này rất cổ quái, một khi tiến vào đó thì linh lực sẽ biến mất. Đã ta đã khoản đãi, có cơ hội ta chắc chắn sẽ hồi đáp lại. Mục Trần nhếch môi cười châm chọc, quay lưng lại với Phương Vân, phất tay ra vẻ tiếng khách, rồi từ tốn cất bước tiến vào trong rừng gai tối tăm, nhanh chóng biến mất trong bóng râm. Khốn nạn! Phương Vân chỉ biết nghiến răng oán hận, lúc này hắn ta cũng đành phải buông bỏ. Mà đám người ở xa xa thì lại còn tệ hại hơn nữa, chỉ biết trố mắt tặc lưỡi tiếc nuối. Mục Trần thật sự là quá mạnh. Thế nhưng bọn họ đâu biết rằng, ngay khi Mục Trần đang thong thả cất bước tiến vào bóng râm trong rừng râm, gương mặt hắn ta đã dần dần tái đi, cả người đều run rẩy, linh lực trong cơ thể như đang sôi lên sùng sục. Đôi mắt đen của Mục Trần như có một con lửa đang thiêu cháy, khiến cho trong lòng hắn ta trở nên hân hoan vô cùng. Đây đúng chính là thời cơ để cho hắn ta đổ thần phách nan. Hết chương 591. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.